thiên tai tận thế, cô độn đầy vật tư, sau đó giết điên. Chương 30, 30, kẻ điên cưa máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đám người hưng phấn, Tôn Bằng ánh mắt lóe lên, trong lòng cảm thấy rất hài lòng. Đêm qua ông ta đã đặc biệt lập ra kế hoạch chia sẻ này để cho những kẻ ngu ngốc này xông lên phía trước. Ông ta sẽ không dẫn đầu. Người phụ nữ 1402 đó cực kỳ tàn nhẫn, nếu xông lên trước, nhất định sẽ thua thiệt. Nhưng dù cô ấy có mạnh mẽ đến đâu, cô ấy cũng không thể đánh bốn tay chỉ bằng một nắm tay. Một khi cô ấy và những kẻ ngốc đó đều bị thương, ông ta có thể lấy được thức ăn mà không cần tốn nhiều công sức. Ông ta nhìn những người hàng xóm đang phấn khích và cười khẩy trong lòng. Thà để mụ điên đó giết thêm vài người cùng chia sẻ đồ ăn thì tốt nhất. Nguồn vật tư gấp đôi, bọn họ cũng phải dùng mạng mới có được nó. Sau khi người đàn ông chết và bị thương, tất cả vật dụng đều thuộc về ông ta ta. Còn lại già yếu, phụ nữ và trẻ nhỏ làm sao chiến đấu với ông ta được gì? Tiền Oanh đứng trong đám đông, nhìn thấy trên mặt Tôn Bằng ẩn ẩn mỉm cười, cẩn thận nắm lấy Bạch Văn Bân, thấp giọng nói. Anh Văn Bân, lão già này không có ý tốt, hai anh em đã thấy sự tàn nhẫn của An Nam, còn Bạch Văn Bân vẫn chưa bình phục hoàn toàn vết đâm trên cánh tay. Anh ta thấp giọng đồng ý, chúng ta cuối cùng sẽ trốn đi, chỉ chờ phân phát vật tư. Tiền Oanh gật đầu, chân ruồi cũng là thịt. Tệ nhất là chia đồ ăn xong có thể đến nhà thương binh cướp đồ ăn của bọn họ. Hai anh em đã tính toán xong và tụt lại phía sau rất xa. Một nhóm người nhanh chóng đi tới tầng 1302 và dũng cảm lao lên tầng 14, dường như chỉ còn vài phút nữa sẽ có vô số món ăn ngon. An Nam dậy từ sớm đã ăn một bữa sáng thịnh soạn. Thịt dăm bông áp chảo, thịt cừu, cháo tôm và một miếng bánh mì nướng sữa trứng. Sản phẩm chính là sự kết hợp của Trung Tây vừa bổ dưỡng vừa tốt cho sức khỏe, nếu ăn không đủ thì làm sao có sức canh giữ cửa nhà. Ăn xong, cô mặc bộ quần áo tập thể dục dễ di chuyển, cảm thấy ổn rồi đợi người hàng xóm thở ơ đến trước cửa. Một nhóm người lao lên tầng 14, nhanh chóng cậy mở cánh cửa inox của cầu thang thì phát hiện bên trong có một cánh cửa bọc thép chống nổ. Đây là loại cửa gì? Trông khá cao cấp, mặc kệ là cửa cao cấp gì, cậy phá đi. Hôm qua, nhóm người này giả vờ mượn đồ ăn và trao đổi lịch sự ở tầng 15. Bây giờ lại đói thêm một ngày nữa, bọn họ không còn muốn giả vờ nữa mà xông vào. Sau một thời gian làm việc, bọn họ phát hiện ra rằng ổ khóa hoàn toàn không thể mở được. Suy cho cùng, không phải ai cũng có được kỹ năng bẻ khóa siêu đẳng của Lưu lão nhỉ. Mọi người đều tức giận, đừng tò mò nữa, đập nát nó đi. Búa và rìu lao vào trận chiến va chạm vào cửa. Một lúc sau, tay của mọi người đều tê dại vì bị sốc, nhưng bọn họ phát hiện trên cửa chỉ có vài vết xước. Không được, đây là cửa chống nổ, không mở được. Sau một thời gian dài làm việc, mọi người thậm chí không thấy ai ở nhà. Tiền Oanh ở phía sau thấy vậy, nhẹ giọng nhắc nhở. Cửa không mở được thì tường thì sao? Đôi mắt của những người đầu tiên sáng lên. Đại muội tử, thông minh quá. Vừa rồi, suy nghĩ của mọi người quá cổ hủ, chỉ nghĩ đến việc đi vào bằng cửa. Nhưng mọi người gần như quên mất rằng mình cũng có thể phá hủy bức tường. Cánh cửa dù có chắc chắn đến mấy thì tường nhà cũng không thể làm bằng đồng, sắt được phải không? Mọi người lập tức có động lực, giơ búa gõ vào tường. Lúc này, cánh cửa bị đập đã lâu bỗng bị từ bên trong đẩy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với đôi chân thẳng và thon cùng vòng eo săn chắc và hoàn hảo, hình dáng của cô gái cuối cùng cũng xuất hiện. Kèm theo đó là tiếng gầm gừ. Bù ù, mọi người còn chưa kịp phản ứng thì bỗng nhiên bị mù mắt bởi một màn sương máu. An Nam bước ra khỏi cửa, trên tay cầm một chiếc cưa máy cực lớn. Hai người phía trước lập tức bị cô chém thành từng mảnh. A hát hát hát, những người mặt đầy máu hét lên điên cuồng, đám đông lập tức chen chúc trở lại. Mọi người nhìn thấy cô bé xinh đẹp và hung ác của tầng 1402, tay cầm một chiếc cưa máy lao nhanh với những giọt máu trên khuôn mặt trắng trẻo. Giống như thần chết đã đến thế giới này, trong khi hai người cô nhìn thấy, một người bị mất đầu, người còn lại bị đứt nửa vai và ngã xuống đất bất tỉnh. Thảm sát cưa máy, ai đó trong đám đông hét lên. Hành lang đỏ rực, chất lỏng màu đỏ khắp nơi trên tường, sàn nhà và trên mặt mọi người, thậm chí còn có một lượng nhỏ thịt bắn tung tóe. Mọi người đều run lên vì sợ hãi trước cảnh tượng trông giống như một bộ phim kinh dị này. Một người dì khoảng 50 tuổi sợ đến tè ra quần. Người con gái bên cạnh đỡ bà ta, giọng run run hỏi. Bà ơi, sao cô ta có thể giết người được? Trong đám người có người nói chuyện. Đúng vậy, mở cửa còn không chào một tiếng, làm sao có thể giết người? An Nam tức giận cười. Ai tới đập cửa chào tôi à? Một ông già mặc áo vest thận trọng thò đầu từ phía sau nói. Cô bé, chúng tôi chỉ đến đây để mượn đồ ăn thôi. Đừng kích động nữa, mượn sao? An Nam cười lạnh, tới đập cửa nhà tôi, nhìn không giống như đang mượn cái gì. Thấy cô vẫn sẵn sàng trả lời, ông chú nhanh chóng trấn an cô. Mấy bạn trẻ đó thật bốc đồng, tôi xin lỗi cô thay cho bọn họ. Chúng tôi đói quá không chịu nổi nữa nên chỉ muốn mượn chút đồ ăn của cô. An Nam bất động, sao tôi phải cho các người mượn? Người ông chú cười ngượng nghịu, chúng ta đều là hàng xóm tốt, tất nhiên là phải giúp đỡ lẫn nhau và cùng nhau vượt qua khó khăn. Xin lỗi, tôi không có tình yêu đồng bào, mấy người có thể rời đi. Trong không gian của cô có rất nhiều vật dụng, nhưng tại sao cô lại phải chia sẻ? Cô có thể giúp bọn họ một lúc, nhưng cũng có thể nuôi sống bọn họ cả đời. Hạt thóc nảy mầm, mối hận lúa đỏ sức với nhau, đây là một bầy sói không đủ ăn. Cô không có điên để lấy đồ ra cho bọn họ ăn. Lúc này, Tiền Oanh đang im lặng nấp sau lưng đột nhiên nói. Nam Nam, sao cô lại máu lạnh như vậy? Trước đây tôi thật sự đã đánh giá sai về cô. An Nam lạnh lùng liếc nhìn cô ta. Đừng lấy đạo đức bắt cóc, tôi không có đạo đức. Sau đó cong môi nói, muốn mượn đồ ăn sao? Đứng xa như vậy làm gì? Đến đây nói chuyện, Tiền Oanh không dám tới đó. Cô ta có thể thấy rằng người phụ nữ này không có ý định lấy đồ ra, nếu bây giờ đến đó, cô ta sẽ giống như hai người trên mặt đất. Cô ta trốn đằng sau anh họ và kéo tay áo anh. Bạch Văn Bân liền nói, đừng tin con điên đó nói, con điên đó chỉ muốn lừa chúng ta giết từng người một mà thôi. Tranh cãi với bọn họ một lúc, An Nam mất kiên nhẫn. Đừng nói nhảm nữa, tôi nhất định không có đồ ăn, hiện tại có thể rời đi, hoặc là để mạng lại. Mọi người nhìn nhau, nhưng không có ai rời đi, nếu bỏ đi và chờ chết đói. Nhưng bọn họ lại không dám lại gần An Nam, trong lúc nhất thời khung cảnh cứng đờ. An Nam nhìn xuống chiếc cưa máy lỏng lẻo trong tay, cau mày lẩm bẩm. Cái cưa điện này quả thực không mạnh bằng cưa xích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nói, cô vừa đặt chiếc cưa điện ra sau lưng và lấy ra một chiếc cưa xích khác. Vốn là muốn tiết kiệm nhiên liệu, nhưng vừa rồi chậm trễ của cưa điện quá mạnh. May mắn thay, mấy ngày nay cô đang xử lý những con gà, vịt, gia súc và cừu đó, còn có thể phán đoán khéo léo hướng của xương. Nếu không thì vậy, cưa xích sẽ dễ dàng mắc vào xương. Cô giơ chiếc cưa xích lên và nói, thử cái này xem sao. Sau đó, cô kéo dây rút, máy khởi động và một tiếng gầm chói tai vang lên. An Nam mặt không biểu tình nói, các người ai lên trước, mọi người cùng nhau rút lui nói chuyện vui vẻ cũng được. Nhưng nếu thực sự muốn chiến đấu thì không ai sẵn sàng xông lên phía trước. Cách chương.